hôn trộm 55 lần. Chương 250, cô có biết anh ấy thích ai không? 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cẩn Niên không có ý tư muốn mở miệng nói chuyện, đưa điếu thuốc đến bên miệng, hung hăng hút một ngụm. Sau một lúc lâu, Tống Tương Tư nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên, sau đó lấy từ trong túi xách tay của chính mình, rút ra mấy chương chi phiếu, kẹp vào giữa hai ngón tay, đưa tới trước mặt của Lục Cẩn Niên. Trong thẻ, là số tiền mấy năm nay tôi kiếm được khi quay phim, anh cũng biết doanh thu đóng phim rất cao, dù đã bị truyền thông hoàn ảnh của anh lấy đi một nửa, thì đến tay tôi cũng có không ít tiền, kiếm được giải rác mấy chỗ nữa, có khoảng 6 triệu, mật mã là 123.456. Một lúc sau, Lục Cẩn Niên mới nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Tống Tương Tư một cái đi rồi nhìn chi phiếu, không có ý tứ muốn vươn tay tiếp nhận, ngữ điệu thản nhiên hỏi một câu. Tống Tương Tư, tôi không nhớ là quan hệ của chúng ta tốt tới mức để cho cô dốc túi ra tay tương trợ. Như thế nào, sợ tôi có mưu đồ gây rối đối với anh? Tống Tương Tư nhếch lên đôi đỏ mọng cười cười, không có nói chuyện, mà nhìn chằm chằm hàng ngàn chiếc đèn ngoài cửa sổ quơ quơ thần. Không phải cô đối với Lục Cẩn Niên có ý đồ, mà là thế gian này đàn ông bạc tình nhiều lắm, thật hiếm có mới thấy một người si tình, không quan tâm hắn có quan hệ với cô không, thì cô vẫn ủng hộ kẻ si tình đó như cũ, huống chi. Hắn vẫn là anh trai của người kia, chỉ một cái chớp mắt Tống Tương Tư liền trấn tĩnh lại. Tốt lắm, tôi không nói giỡn với anh, nếu anh không yên tâm, coi như là tôi đầu tư vào bộ phim. Khuynh Thành thời gian, đi, đợi đến khi thu được tiền lời, chia hoa hồng cho tôi là tốt rồi. Cảm ơn, không cần. Lục Cẩn Niên lần này không có lại liếc mắt nhìn chi phiếu trong tay Tống Tương Tư một cái, lời nói ra từ trong miệng mang theo một cỗ khí ngạo. Tôi không cần dựa vào người khác để đi bảo vệ người tôi muốn bảo vệ. À, có chi khí, tôi đây muốn hỏi, Lục Đại Ảnh Đế, anh từ nơi nào không duyên không cớ lấy ra 10 triệu. Ta bán 10, cổ phần công ty truyền thông hoàn ảnh. Lục Cẩn Niên phá lệ ngữ khí bằng phẳng. Tống Tương Tư giật mình, thật lâu sau, mới bật cười ra tiếng. Anh vì cô ấy chuyện gì cũng có thể làm, nhưng anh phải biết rằng, 10. Cổ phần công ty này, một khi anh bán đi, rất có khả năng chức chủ tịch truyền thông hoàn ảnh, sẽ không còn là của anh, lúc trước anh từ hai bàn tay trắng làm lên công ty, chẳng lẽ anh muốn nó rơi vào tay kẻ khác? Vậy thì thế nào, ngữ khí của Lục Cẩn Niên, mang theo một tia khinh thường, anh dừng lại một chút, nâng lên tay, hút một ngụm thuốc lá, sương khói lượn lờ trước ánh mắt của người sau lưng, để lộ ra một tia thương cảm. Này đó tiền, vốn lúc trước đều là vì cô ấy nên mới kiếm. Trời mới biết anh có thể dùng này đó tiền, vì cô mà tiêu ra ngoài, có bao nhiêu vui vẻ cùng hạnh phúc. Lục Cẩn Niên lại nâng lên tay, hút một ngụm thuốc lá, hộc ra xinh đẹp đôi mắt ngữ điệu giống nhau đang lầm bầm lầu bầu. Nếu táng ra bại sản, có thể trở lại những ngày trước kia thì tôi nguyện ý táng ra bại sản. Tối thiểu khi anh thất vọng cùng bần cùng, còn có thể cùng cô làm bạn, tuy rằng không thể yêu nhau, lại có thể bình tâm cùng nhau ngồi một chỗ ôn hòa nói chuyện phiếm. Tuy rằng Tống Tương Tư không biết câu Lục Cẩn Niên lầm bầm lầu bầu có ý thứ gì, nhưng đáy lòng cảm thấy giống như bị cái gì ngăn chặn vậy, thật lâu không có lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng làm việc một mảnh im lặng, không biết bao lâu, di động của Lục Cẩn Niên vang lên, anh lấy di động từ túi ra, nhìn thoáng qua biểu hiện trên màn hình, mắt ý thức được người gọi tới, sau đó mới tiếp nghe. Bảo hộ nhân, anh, như thế nào có thể lạt sao xuất? Tân một vòng đã đến, đầu phiếu Nga, nhắn lại Nga. Chúc nhắn lại nhân ở tân một năm Lý, nghĩ rằng sự thành mọi sự như ý tình yêu mỹ mãn phát đại tài còn có thể cùng nam thần Lý Dịch Phong ước hội. Cách chương.